Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2094, địa ngục tuyệt học. Lại có bất hủ cấp lĩnh chủ xuất hiện. Giờ phút này Hạ Bình ở vào trong kiếp vân tâm, làm cửu đại bất hủ cấp lĩnh chủ xuất hiện nháy mắt. Hắn lập tức liền cảm giác được những này bàng đại yêu ma khí tức. Biết được những lãnh chúa này đại yêu ma xuất hiện, cùng truyền tới uy hiếp cùng sát khí. Đoán chừng nếu như không phải có lôi kiếp chặn đường, những này bất hủ yêu ma lập tức hội xông tới. Đương nhiên, trước đó hắn liền chú sát yêu thánh đều có thể diệt đi. Trên thân át chủ bài vô số, căn không e ngại những này bất hủ cấp yêu ma. Càng thêm đừng bảo là hiện ở trên người hắn giác tỉnh 1 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Thu hoạch được tích huyết trọng sinh huyết mạch thần thông, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng trước đó căn không thể so sánh nổi. Cho nên hắn chỉ là tùy ý nhìn một chút, liền hết sức chuyên chú đối mặt thiên kiếp. Dù sao tiếp xuống 108 trọng cửu u minh hỏa lôi mới là chí mạng nhất đồ vật. Đáng sợ nhất kiếp nạn, ngăn không được lời nói, cũng là chết. Ầm ầm, đúng vào lúc này, kiếp vân lăn lộn, lôi kiếp chi lực ấp ủ tới cực điểm, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi. Bầu trời cửu u minh hỏa lôi hạ xuống tới, một khỏa lại một khỏa như là vẫn thạch lôi hỏa cầu rơi đập. Ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, nó uy lực như là từng khỏa đạn hạt nhân, mỗi một khỏa cửu u minh hỏa lôi đều có hủy diệt tinh cầu uy lực, đủ để xuyên thủng khắp nơi. Nội bộ ẩn chứa hỏa diễm cũng đủ làm cho vô biên cương vực hóa thành một cái biển lửa, đốt cháy hư không. Nơi xa không ít yêu ma thấy cảnh này, cảm giác được kiếp hỏa hạ xuống, cũng là e ngại không thôi. May mắn chính mình không có đần độn xâm nhập kiếp vân bên trong, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Địa ngục dung lô, Hạ Bình không nói hai lời, hai tay kết ấn, từ thể nội chỗ sâu tuôn ra vô cùng hỏa diễm, cùng địa ngục kim ô phù văn, cấp tốc ngưng tụ thành một tòa cự đại ám kim sắc địa ngục dung lô. Chỉ gặp tòa này lò luyện xuất hiện tại giữa không trung. Kỳ quái xuất hiện, phảng phất vô số địa ngục vị diện tại lò luyện chỗ sâu hiển hiện. Có vô số thần ma đang gầm thét, chân cầm dị thú bay lượn, nóng rực quang mang từ lò luyện tỏa ra, như là thái dương, tản mát ra vĩnh hằng nhiệt lượng, xuyên thủng bóng đêm vô tận. Từng viên cửu u minh hỏa lôi rơi xuống, nhấc lên vô biên sóng gió. Thế nhưng là không đợi chúng nó phát huy, lập tức nhao nhao đều bị địa ngục dung lô thôn phệ hấp thu, như là phổ thông giọt mưa rơi vào hải dương, bị hải dương cắn nuốt không còn một mảnh. Những này lôi đình cùng hỏa diễm lực lượng ý đồ phá hư toàn bộ lò luyện, nhưng là địa ngục dung lô rung động, một thiên lại một thiên địa ngục kinh văn tại lò luyện chỗ sâu xuất hiện, trong nháy mắt liền trấn áp những này kiếp nạn chi lực. Rầm rầm nhất thời, những này bàng đại kiếp nạn chi lực lập tức liền bị địa ngục dung lô luyện hóa thôn phệ, chuyển hóa làm bàng bạc tinh thuần năng lượng, điên cuồng tràn vào Hạ Bình toàn thân ở trong. Trong cơ thể hắn chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào cũng đang không ngừng giác tỉnh, siêu việt 1 tỷ địa ngục kim ô tế bào, thể phách chỗ sâu, vô cùng vô tận năng lượng đang dâng trào, chảy vào qua toàn thân, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu, đều như cùng một cái đáng sợ viêm long. Đối ở hiện tại Hạ Bình tới nói, những này cửu u minh hỏa lôi đơn giản cũng là vô thượng thuốc bổ. Nhượng hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, trên người hắn pháp lực tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Cửu đại tử phủ không gian tại rung động, bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình đang tham lam thôn phệ những này tinh thuần năng lượng. Trên người hắn địa ngục chi mâu cùng khốc tang bổng cũng chấn động, ông ông tác hưởng, chủ động xuất hiện, chúng nó tựa hồ cũng từ trên người Hạ Bình thôn phệ đến từ cửu u minh hỏa lôi bàng bạc năng lượng. Đạt được năng lượng thật lớn bổ sung, đặc biệt là địa ngục chi mâu. Nó thôn phệ đại lượng năng lượng, tựa hồ đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, phá vỡ trên thân một tầng phong ấn, tách ra hào quang màu vàng sậm, thân mâu cũng hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục văn tử. Nhất thời to lớn tin tức giống như thủy triều tràn vào qua Hạ Bình ý sâu trong thức hải. Cái này là địa ngục tuyệt học địa ngục trấn ma mâu. Hạ Bình thân thể chấn động, con mắt lộ ra dọa người kim quang. Hắn lập tức tiếp nhận từ địa ngục chi mâu chỗ sâu truyền đến vô số tin tức. Cái kia chính là tuyệt học địa ngục trấn ma mâu. Môn tuyệt học này hết thảy có thất thức. Trước đó hắn tự ở bên trong lấy được đệ nhất thức tự nhiên, đệ nhị thức giết hại, mà bây giờ lập tức liền tuôn ra đệ tam thức tuyệt học sáng lập. Thậm chí đệ tứ thức tuyệt học hủy diệt cũng toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Ầm ầm trong nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy mình nguyên thần bị địa ngục chi mâu lôi kéo đi vào một cái hư vô không gian. Hắn lập tức liền xuất hiện tại một chỗ nóng rực địa ngục ở trong. Chỉ gặp một cái bóng người màu xám đứng tại đại địa phía trên. Người mặc hắc sắc khải giáp, nắm chặt địa ngục chi mâu, khí thế như vực sâu, tại sâu trong hư không đánh ra từng đạo dấu vết. Hư không lưu ngân, sinh ra khủng bố lạc ấn, vô cùng vô tận địa ngục võ học ảo nghĩa, như là thể hồ quán đính, điên cuồng quán thâu đi vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải. Nhượng hắn võ đạo tu vi tăng lên tới trước đó chưa từng có tầng thứ. Địa ngục trấn ma mâu đệ tam thức sáng lập, Hạ Bình có thể đi theo huyễn cảnh ở trong thân ảnh thi triển ra môn tuyệt học này. Hắn nắm chặt địa ngục chi mâu, trong hư không lưu lại từng đạo dấu vết, tựa hồ chấn động mấy trăm triệu lần, mỗi một mâu đâm xuyên, tựa hồ cũng hiện lên vô tận địa ngục văn tự. Thình lình diễn dịch ra một vài bức địa ngục bức tranh. Ở trong ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Phảng phất cái này nhất mâu xuống tới, coi là thật sáng lập ra một cái địa ngục thế giới. Mà tòa này địa ngục thế giới ép áp xuống tới. Hư không chấn động, ùn ùn kéo đến, phong tỏa mỗi một chỗ ngóc ngách. Không chỗ có thể trốn, liền xem như thần ma cũng bị chấn áp phong ấn. Hắn lập tức liền biết một thức này chỗ lợi hại, hoàn toàn cũng là một môn phong ấn tuyệt học. Nhất mâu đâm ra, sáng lập địa ngục, đem thần ma đều trấn áp tại địa ngục chỗ sâu nhất. Không thể động đậy, địa ngục trấn ma mâu đệ tứ thức hủy diệt. Giờ phút này, Hạ Bình trên thân khí tức lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không còn là tản mát ra sinh cơ bừng bừng, mà chính là tản mát ra khủng bố hắc sắc hủy diệt khí tức. Tựa hồ là từ hỗn độn thâm sử đi ra ma thần, mang theo tĩnh mịch lực lượng. Đông, hắn nhất mâu đâm ra qua, hội tụ trên thân chỗ có pháp lực, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ địa ngục, cả cái vị diện thế giới, địa phong thủy hỏa chờ một chút nguyên tố lực lượng đều tụ tập tại cái này nhất mâu phía trên. Mũi thương phía trên tản mát ra từng đợt u ám khí tức, lóng lánh thần tính quang huy. Cái này phảng phất là đến từ minh thần nhất mâu, chấp trưởng minh thần quyền hành, ban cho hết thảy sinh vật tử vong, liền xem như bất hủ sinh vật cũng sẽ ở cái này nhất mâu phía dưới bị lược đoạt linh hồn. Có thể nói cỗ lực lượng này đã ẩn chứa địa ngục thế giới chất lực lượng, tượng trưng cho tử vong quyền hành, siêu việt hết thảy, bất luận cái gì vật chất đều tại cái này nhất mâu phía dưới triệt để hủy diệt. Hạ Bình cảm thấy tại cái này nhất mâu phía dưới, phối hợp địa ngục chi mâu lực lượng, liền xem như bất hủ cấp yêu ma cũng sẽ bị tại chỗ trọng thương. Nếu là trong nhiều mấy cái mâu, bất hủ yêu ma đều sẽ thân tử, răng rắc một chút. Hư không đều bị cái này nhất mâu cắt đứt, xuất hiện một đạo mấy cây số trường vết nứt không gian. Trên bầu trời từng khỏa cửu u minh hỏa lôi đều bị đánh bạo. Thậm chí trên trời kiếp vân đều bị xé nứt một cái cửa động khổng lồ. Phảng phất bầu trời đều bị cái này nhất mâu mở ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ